Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 580, lại có một nữ nhân, chúc mừng minh chủ ZXCZXC0015 mới phát tài phát lộc. Cóc truyện audio.com. Làm Lâm Hoan nhìn thấy mặc dạ phục màu đen Lạc Băng Nhan về sau. Mắt một cái liền sáng lên. Nhìn cái gì đây, còn không mau tiến đến. Lạc Băng Nhan bị Lâm Hoan chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên trong nháy mắt liền hiện đầy hồng hà. Lâm Hoan cũng không có đi vào nhà bên trong, mà là lên tiếng tán thán nói. Lão bà, ngươi thật đẹp, để cho ta chăm xem không chán. Lạc Băng Nhan bị câu này lời tâm tình cho cảm động đến thân thể mềm mại run lên. Khuôn mặt càng lộ vẻ đỏ tươi. Lâm Hoan chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Lạc Băng Nhan ôm vào trong lòng. Nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói ra, Băng Nhan, ta rất nhớ ngươi, Lạc Băng Nhan đem đầu dán tại lồng ngực của hắn, khẽ hé môi son nói, Lâm Hoan, ta cũng rất nhớ ngươi, Lâm Hoan cúi đầu ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nói ra, chúng ta đi vào đi, Lạc Băng Nhan gật gật đầu, ngoan ngoãn để Lâm Hoan nắm tay đi vào trong phòng khách, cài cửa lại về sau. Lạc Băng Nhan nói ra, ta đi trước tắm rửa. Nói xong nàng liền muốn buông ra Lâm Hoan tay. Chờ một chút, Lâm Hoan dùng sức kéo một phát, một lần nữa đưa nàng kéo vào trong lòng. Nói ra, ta có kiện sự tình nghĩ theo ngươi thẳng thắn. Thẳng thắn, nghe được hai chữ này về sau. Lạc Băng Nhan tâm có một loại dự cảm không tốt. Đúng vậy, thẳng thắn, Lâm Hoan trọng trọng gật đầu. Tiếp lấy nói ra, chúng ta ngồi xuống nói đi. Tiếng nói vừa ra, hắn nắm Lạc Băng Nhan tay đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan nhìn thẳng Lạc Băng Nhan mắt nói ra. Băng Nhan, ta lại có một nữ nhân. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi. Chấn động đến Lạc Băng Nhan thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Lâm Hoan ở bên ngoài vậy mà lại có một nữ nhân. Ngoại trừ Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân bên ngoài một nữ nhân khác, hắn đến cùng còn muốn tìm mấy nữ nhân mới có thể thỏa mãn. Giờ khắc này, Lạc Băng Nhan có chút tức giận, mong đợi cả đêm cùng Lâm Hoan ước hẹn hưng phấn tâm tình cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Nhưng nàng vẫn giả bộ chấn định mà hỏi, ai, Triệu Thanh Nhã, ngươi thấy qua, ngay tại Shangri-La khách sạn trước trên quảng trường. Lâm Hoan nhìn ra Lạc Băng Nhan cảm xúc bên trên biến hóa. Hiện tại hắn liền trở nên có chút khẩn trương. Hắn đối với Lạc Băng Nhan cảm giác rất phức tạp. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn từng nghĩ tới cự tuyệt trở thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Nhưng trải qua một dãy chuyện về sau, hắn triệt để yêu nữ nhân này. Còn cướp đi hắn lần thứ nhất, đến bây giờ hắn đã không thể rời đi nữ nhân này. Nếu như Lạc Băng Nhan thật bởi vì Triệu Thanh Nhã quan hệ với hắn, mà rời đi bản thân, làm sao bây giờ, nguyên lai là nàng, Lạc Băng Nhan đôi lông mày nhíu lại, trong đầu lập tức nổi lên lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thanh Nhã lúc tình hình. Lúc ấy nàng đã cảm thấy Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó không tầm thường. Chẳng lẽ khi đó hai người bọn họ liền ở cùng nhau? Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan có chút u oán nói ra. Nói như vậy, ta mới được là bên thứ ba chen chân rồi. Không, ngươi hiểu lầm, Lâm Hoan vội vàng khoát tay áo. Bắt đầu giải thích, từ tại nước Mỹ lần thứ nhất gặp được Triệu Thanh Nhã. Đến hai người cùng một chỗ trải qua mấy lần nguy hiểm nhiệm vụ. Lại đến hắn đi Lam Chi Cốc giúp Triệu Thanh Nhã giải trừ hôn ước. Từng cái sự tình từ Lâm Hoan miệng ba lý nói ra. Nghe vào Lạc Băng Nhan trong lỗ tai. Nghe, Lạc Băng Nhan trên mặt thần sắc từ lúc mới bắt đầu u oán. Lại đến kinh ngạc, sau đó hóa thành cảm động. Cuối cùng đang nghe Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã lần thứ nhất chơi yêu trò chơi nhỏ lúc. Lạc Băng Nhan khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Nguyên lai nàng so với ta muốn muộn đây. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, đúng vậy, nàng tại ngươi sau, Lạc Băng Nhan cô xuống mái tóc, mị hoặc mà hỏi, vậy ngươi thích nàng nhiều một chút, hay là thích ta nhiều một chút, ây, Lâm Hoan lại là một trận cười khổ, Thanh Nhã cũng hỏi qua ta vấn đề giống như trước. Vậy là ngươi trả lời như thế nào hả? Lạc Băng Nhan mỉm cười hỏi. Ta, không có trả lời, bởi vì ta không có cách nào trả lời. Lâm Hoan nắm chặt nàng ngọc thủ, có chút bất đắc dĩ lại có chút tự trách nói ra. Hai người các ngươi ta đều thích, ta đều không nghĩ mất đi, ta có phải hay không rất vô sỉ. Lạc Băng Nhan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, quả thật có chút vô sỉ. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên có một loại không ổn cảm giác, ngay tại hắn thấp thỏm khó có thể bình an thời điểm. Lạc Băng Nhan lại nói ra, bất quá, ai bảo ta yêu ngươi hả? Sở dĩ, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận ngươi vô sỉ. Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác nổi lên trong lòng. Tiếp lấy hắn truy vấn, vậy ngươi không rời đi ta? Lạc Băng Nhan liếc hắn một cái nói, ta đều đem băng thanh ngọc khiết thân thể giao cho ngươi. Còn thế nào rời đi ngươi? Không đợi Lâm Hoan cao hứng, nàng lại hỏi, ngoại trừ Mạn Như, A Huân, Triệu Thanh Nhã bên ngoài, ngươi còn có hay không những nữ nhân khác? Sau khi nói xong, nàng liền dùng xem kỹ ánh mắt tập trung vào Lâm Hoan hai mắt. Lâm Hoan trầm mặc, ngoại trừ Lạc Băng Nhan nói mấy nữ nhân bên ngoài. Hắn còn có Hàn Vận, còn có Phi Nguyệt Giả, còn có Thiệu Vũ Tình, chỉ là ba người nữ nhân này cùng hắn quan hệ đều quá đặc thù. Sở dĩ hắn hiện tại không cách nào cùng Lạc Băng Nhan thẳng thắn bàn giao. Nhưng hắn lại không thể lừa gạt Lạc Băng Nhan. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể là dùng trầm mặc thay thế. Xem ra là còn có rồi. Lạc Băng Nhan lần nữa trở nên u oán. Lâm Hoan thở dài, tự trách nói ra, Băng Nhan, thật xin lỗi, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nếu như mắng ta, đánh ta có thể để ngươi dễ chịu điểm. Ta tất cả đều tiếp nhận, coi như ngươi rời đi ta. Ta cũng tiếp nhận, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền nhắm mắt lại, chờ đợi Lạc Băng Nhan sau cùng phán quyết. Không biết qua bao lâu, ngay tại Lâm Hoan sắp nhịn không được mở to mắt nhìn lén thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy bờ môi một trận lạnh buốt, tiếp lấy miệng ba lý liền truyền đến một trận ngọt. Ngươi, Lâm Hoan mở to mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lạc Băng Nhan, kinh ngạc mà hỏi. Ngươi tha thứ ta, Lạc Băng Nhan khuôn mặt ửng đỏ nói ra, thật là một cái đồ đần, vừa rồi ta cũng đã nói bản thân không có cách nào rời đi ngươi. Còn hỏi, Lâm Hoan lập tức bị một cỗ mừng như điên bao phủ lại. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng, Lạc Băng Nhan liền vươn ngọc thủ nói, chiếc nhẫn đâu? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đem vĩnh hằng chi tâm lấy ra cho nàng đeo ở trên ngón vô danh. À, cái này thì tương đương với ngươi cho ta tín vật đính ước. Lạc Băng Nhan hài lòng nhìn xem vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Sau đó nói ra, vì trừng phạt ngươi, buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải thỏa mãn ta mới có thể. Nói xong nàng liền trên mặt thẹn thùng đứng lên nói, ta đi tắm trước, nghe được mấy câu nói đó về sau. Lâm Hoan bối rối, bá đạo nữ tổng giám đốc vậy mà nói ra những lời này đến. Hắn không có nghe lầm chứ, ngắn ngủi mộng bước qua đi. Hắn đứng người lên nắm chặt Lạc Băng Nhan ngọc thủ, tiếp lấy đưa nàng kéo vào trong lòng, thở hổn hển nói ra, đợi chút nữa lại tẩy đi, ta hiện tại liền muốn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đem Lạc Băng Nhan ôm ngang, bước nhanh đi tới giường lớn vừa, đợi đến Lâm Hoan đem Lạc Băng Nhan nhẹ nhàng để dưới đất về sau. Hắn nói ra, Băng Nhan, xoay người sang chỗ khác, hai tay vịn bên giường. Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, hỏi tiếp, vì cái gì? Lâm Hoan trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lạc Băng Nhan một cái liền kịp phản ứng hắn muốn làm gì. Nhưng nàng hay là mặt ửng hồng xoay người đỡ bên giường, dạng này có thể chứ? Lạc Băng Nhan quay đầu run giọng hỏi. Nhìn xem Băng Nhan nữ thần mân mê cái mông, Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, nói ra, có thể, tiếng nói vừa ra, hắn cấp tốc tiếp giải trừ hết trên người trói buộc, sau đó run rẩy nhấc lên dạ phục màu đen váy, đón lấy, một cái bị màu trắng quần lót viền tơ bao quanh mông mềm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cách chương.